Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, chương 126, gặp mặt lần đầu Phụ Cầm Xanh. Giữa sân, Phụ Cầm Xanh cùng Xích Viêm Mãng Chính chiến đấu kịch liệt lấy. Tiếng đàn vang động, từng đảo vô hình âm ba nhận ngang dọc toàn trường. Không giống với Lưu Quang cầm cái này đơn thuần tinh thần loại võ hồn. Trước mắt cái này Phụ Cầm Xanh võ hồn lại có được rất mạnh lực công kích. Nhưng là Xích Viêm Mãng nhưng cũng là hàng thật giá thật ngàn năm hồn thú. Cái này âm ba nhận tuy nhiên cho nó tạo thành thương tổn. Lại trong lúc nhất thời cũng khó có thể thương cân động cốt. Cong, cầm âm vang động. Phụ Cầm Xanh tránh thoát Xích Viêm Mãng hỏa diễm xâm nhập. Lần nữa phát động thủ bên trong dây đàn. Từng đảo vô hình âm ba nhận tự trước người hắn. Phô thiên cái địa hướng về Xích Viêm Mãng công tới. Xích Viêm Mãng tốc độ không chậm, nhưng là dài 4 mét thân thể lại chung quy là nó sơ hở. Trong lúc nhất thời, bị âm ba nhận ở trên người lại lưu lại mấy cái đạo vết thương. Máu tươi không ngừng chảy ra, nhận lấy trọng kích, Xích Viêm Mãng phát ra gào thét thảm thiết, một trương miệng to như chậu máu mang theo nóng rực liệt diễm. Hướng về Phụ Cầm Xanh đánh tới, tốc độ này tương đương nhanh nhanh, Phụ Cầm Xanh vội vàng tránh né, đem Xích Viêm Mãng bổ nhào về phía trước tránh thoát, thân hình chếch chuyển ở giữa. Lại bị Xích Viêm Mãng quét ngang mà đến cái đuôi đánh vừa vặn. Phụ Cầm Xanh vội vàng ngăn cản, nhưng Xích Viêm Mãng dù sao cũng là ngàn năm hồn thú. Mà lập Phụ Cầm Xanh cũng cuối cùng không phải loại kia thể phách mạnh mẽ cường công hệ hồn sư. Trong lòng vội vàng thụ như thế nhất kích, cả người trực tiếp lui về phía sau hơn 10 bước, mới đứng vững thân hình. Khóe miệng cũng không nhịn được chảy ra một tia huyết dịch. Một người một thú ở giữa, lại là 8 lạng nửa cân. Phụ Cầm Xanh ánh mắt bên trong lộ ra một tia ngưng trọng. Không nghĩ tới vừa rồi nhất thời đại ý, lại bị Xích Viêm Mãng đánh lén đến. Không qua nhưng trong lòng của hắn cũng không có sợ hãi. Trong tay hắn còn có át chủ bài, đánh giết đầu này Xích Viêm Mãng dư xài. Chỉ bất quá một khi thi triển, như vậy đến đón lấy thì cơ hồ không có sức tự vệ. Cái này tại uy lực này từ phía trong rừng rậm có thể nói là tương đối nguy hiểm. Trong ánh mắt mang theo do dự, hắn không biết là có hay không muốn thi triển. Đột nhiên, một trận kim quang hấp dẫn Phụ Cầm Xanh chú ý. Một cái hắc trường thương màu vàng óng cũng không biết là từ chỗ nào đánh tới. Vậy mà thoáng cái liền đem Xích Viêm Mãng cái kia thân thể khổng lồ đột nhiên đánh bay. Bóng người hiển lộ, đó là một cái thân mặc bạch y, mang trên mặt mặt nạ vàng kim nam tử. Thân cao ngược lại là cùng hắn xấp xỉ như nhau. Thế mà để hắn kinh ngạc chính là, người này hắn gặp qua. Ngay tại di tích bên ngoài, hắn chả cảm nhận được người này dò xét ánh mắt. Nếu như không phải hắn tinh tu tinh thần lực, khả năng cũng vô pháp phát giác người này nhìn trộm. Tinh thần của người này lực mạnh, tại thế hệ trẻ tuổi bên trong quả nhiên là Phụ Cầm Xanh cuộc đời ít thấy. Nguyên bản Phụ Cầm Xanh còn tưởng rằng người này cùng hắn đồng dạng chính là tinh tu tinh thần lực. Nhưng vừa mới người này nhất kích liền đem cái kia Xích Viêm Mãng đánh bay. Rất rõ ràng đó là cường công hệ hồn sư mới có thủ đoạn. Nhưng là cường công hệ hồn sư còn có thể nắm giữ mạnh như vậy tinh thần lực. Phụ Cầm Xanh đều cảm thấy trước mặt gia hỏa này tựa hồ có chút đáng sợ. Lục Huyên không rảnh bận tâm sau lưng Phụ Cầm Xanh. Trong tay chấp nhất kinh thế thương. Ánh mắt đối mặt cái này phía trước Xích Viêm Mãng. Đầu này Xích Viêm Mãng đích thật là hàng thật giá thật ngàn năm hồn thú. Thậm chí đã có 1.500 năm tu vi. Cái này Phụ Cầm Xanh có thể bằng vào vừa mới đột phá hồn tôn không lâu thực lực một người cùng đối. Kháng, không thể không nói đã là tương đương thiên tài. dù sao không phải mỗi người đều cùng Lục Huyên một dạng. Là bật hách, nhưng là 1500 năm xích viêm mãng tuy mạnh, nhưng là đối với Lục Huyên lại không có quá lớn uy hiếp. Huống chi, nó vốn là đã bị phụ cầm xanh thương tổn không nhẹ. Phong bình lãng tĩnh, Lục Huyên trường thương trong tay quét ngang. Trong chốc lát, dường như mang theo đại hải dâng trào thanh âm. Đây là hãn hải thương quyết bên trong một chiêu. Xích viêm mãng trong miệng thốt ra liệt diễm, lại bị Lục Huyên thương pháp hung hăng đánh tan. Kinh thế thương đâm ra, một cỗ to lớn uy thế tràn ngập, để xích viêm mãng công kích tựa hồ cũng uể oải mấy phần. Thương thế, đây cũng là thương thế cảnh giới. Lục Huyên khổ tu nhiều năm, rốt cục tại 8 tuổi một năm kia bước vào thương thế chi cảnh. Hiện nay, hắn tại thương thế bên trong lại cũng đã đi ra nhất định đường. Càng là theo hãn hải thương quyết bên trong lĩnh ngộ ra biển lớn chi thế. Đâm ra một thương, bí mật mang theo biển lớn dâng trào khí thế. Thương chưa đến, cũng đã đem đối phương chiến lực áp đảo mấy phần. Mà trước mắt xích viêm mãng là cái thứ nhất đối mặt thương thế hồn thú. Đương nhiên, nó không phải là cái cuối cùng. Cái gọi là phong bình lãng tĩnh, tức chỉ nhất thương phía dưới, địch nhân hết thảy công kích đều sẽ tan thành mây khói, hóa thành hư không. Một thương này đem hoàng kim long huyết mạch cự lực gia trì phía dưới có thể nói là uy lực to lớn. Quát, Lục Huyên một tiếng quát nhẹ, trường thương phía trên bắn ra một vạch kim quang, tốc độ nhanh đến thật không thể tin. Phốc vậy, trường thương xẹt qua thân rắn, mang đi một mảng lớn huyết nhục, miệng vết thương máu tươi phun ra. Xích viêm mãng kêu thê lương thảm thiết, thân rắn to lớn tại trên mặt đất không ngừng cuồn cuộn lấy. Chết, Lục Huyên hoàng kim long huyết mạch bỗng nhiên bắn ra. Một cỗ vạn thú chí tôn khí thế lan tràn ra, xích viêm mãng trong nháy mắt liền nhận lấy to lớn áp chế. Luận đến huyết mạch thuần túy, hiện nay đấu la đại lục, ngoại trừ Ngân Long Vương, cơ hồ không có so Lục Huyên huyết mạch càng thuần túy. Tại Hoàng Kim Long uy thế phía dưới, chính là Long tộc đều sẽ nằm dạp trên mặt đất, huống chi là xà vốn là Long chủng. Nhưng còn xa kém xa Long tộc, tại cỗ khí thế này phía dưới, xích viêm mãng chính là động liên tục đạn cũng làm không được. Đâm, kinh thế thương trực tiếp quán xuyên xích viêm mãng đầu, nhất thương phía dưới, ngàn năm hồn thú xích viêm mãng. Chết, Lục Huyên lạnh nhạt thu hồi kinh thế thương, những ngày này đến, chết ở trong tay hắn ngàn năm hồn thú đã không ít. Lại nhiều một cái xích viêm mãng cũng không thể để hắn có cái gì động dung. Tại Lục Huyên sau lưng, phụ cầm xanh ánh mắt bên trong mang theo một tia chấn kinh. Hai chiêu đánh giết ngàn năm hồn thú xích viêm mãng, mà lại tựa hồ còn chưa sử dụng võ hồn. Cái này hắn a là cá nhân. Hắn hoài nghi, cho dù là chính mình hao tổn đem hết toàn lực, vận dụng át chủ bài khả năng đều uy hiếp không được trước mặt nam tử này. Kỳ thật, đây là phụ cầm xanh hiểu lầm. Lục Huyên chiến đấu lực cường đó là tự nhiên, nhưng là Lục Huyên hoàng kim long huyết mạch cũng để cho hắn tại đối phó hồn thú thời điểm càng có ưu thế. Có hoàng kim long huyết mạch, cơ hồ tất cả hồn thú tại đối mặt Lục Huyên thời điểm đều sẽ trời sinh bị áp chế một số, không phát huy ra toàn bộ thực lực, lại thêm Lục Huyên vốn là nhất đẳng mạnh, có bực này chiến quả cũng thì chẳng có gì lạ. Nếu như là đối mặt hồn sư thời điểm, đặc biệt là khí võ hồn hồn sư, hoàng kim long huyết mạch uy áp tác dụng liền không lớn. Tỷ như phụ cầm xanh võ hồn, nếu như cùng phụ cầm xanh đánh, Lục Huyên nhất định phải sử dụng ra thực lực chân chính của mình. Hoàng kim long uy áp tự nhiên tồn tại, nhưng lại sẽ không cho phụ cầm xanh chân chính áp bách. Bởi vì hắn là khí võ hồn, nhưng nếu như là thú võ hồn hồn sư, ha ha, đương nhiên, cái kia đồng dạng sẽ bị áp chế. Nhất là long tộc võ hồn hồn sư, gặp phải Lục Huyên cái kia có thể nói là muốn chết. Vậy đến tự Hoàng Kim Long áp bách sẽ cho hắn biết cái gì là tàn nhẫn. Thu hồi kinh thế thương, Lục Huyên xoay người lại, hai cái đồng dạng thiếu niên mặc áo trắng lại gặp nhau. Lục Huyên nhíu mày, có chút hăng hái nhìn đứng ở cách đó không xa Phụ Cầm Xanh. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.